DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoon Ho trở về nhà sau khi Sung Min đưa cho anh điện thoại của tên đại ca. Tuy gã bị hành hạ thê thảm như thế, như anh vẫn không thể nào nguôi đi cơn giận của mình, như thế là quá nhẹ đối với một người như gã, và anh thề rằng anh sẽ khiến cho tên đã mướn gã một kết cục bi thảm hơn gã gấp 10 lần. Yoon Ho vội vã lên phòng xem tình hình của Jung Gi ra sao sau khi anh rời khỏi nhà, thở phào khi cậu đã ngủ và Jun Su đang ngủ ở dưới sàn kế bên. Chê Chung Anh lại gần và ngắm nhìn cậu. Jung Gi của anh lúc nào cũng thánh thiện và xinh đẹp như một thiên thần, anh mỉm cười khi người anh yêu có một giấc ngủ không mộng mị. Đôi mày Yoon Ho chợt cau lại khi nhìn thấy những vết đỏ bên dưới lớp áo mỏng, chúng đỏ đến nhức mắt và anh thật sự không muốn nhìn thấy chúng. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi bước ra ngoài. Yoon Ho trở về phòng làm việc của mình và thấy Yoo Chun đang nằm trên ghế sofa. Chê Chung phải, bọn họ đã rất mệt mỏi khi tìm kiếm Chê Chung, suốt đêm rồi còn gì. Yoon Ho không bật đèn, anh ngồi vào màn hình và mở máy điện thoại của gã, hàng chục cuộc gọi với số 0119234987, anh đã thử gọi nhiều lần nhưng không thể liên lạc được. Yoon Ho đành cất nó vào trong tủ và hy vọng rằng tên đó sẽ sớm liên lạc với anh. Đau quá. Làm ơn tha cho tôi. Làm ơn, đau quá, tôi đau quá. Yoon Ho chạy vội qua phòng mình khi nghe tiếng rên của Chê Chung, anh mở cửa vào leo vội lên giường ôm chầm lấy cậu. Chê Chung của anh đang gặp ác mộng, cậu đang khóc và tay chân cô loạn xạ như tìm kiếm một điểm tựa. Anh không kềm được nước mắt khi ôm cậu, anh biết cậu đã chịu đựng nỗi đau thể xác ấy như thế nào, anh biết hết và chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế. Ổn rồi Jung Gi, có anh rồi, anh ở đây này, em không sao rồi. Yoon Ho ôm Chê Chung vào lòng, anh cố ý không ôm chặt vì sợ làm đau cậu. Chê Chung bám víu lấy cánh tay anh, vừa nói vừa khóc, anh cũng khóc. Đừng, Chê Chung mở toan mắt, mồ hôi và nước mắt thấm ướt cả áo Yoon Ho. Yoon Ho, Chê Chung nhìn anh, là anh, em không sao rồi, anh hứa đấy, anh không cho bất cứ ai là đau em nữa đâu. Cảm động vì câu nói của Yoon Ho, Chê Chung bật khóc và ôm chặt Yoon Ho khiến anh không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay, Chê Chung chưa bao giờ ôm anh một cách tỉnh táo như thế. Cảm ơn anh, Yoon Ho, cảm ơn. Cuộc rút sâu vào lòng Yoon Ho. Đừng nói thế chứ, em biết rằng anh luôn yêu em mà. Yoon Ho mỉm cười và hôn nhẹ lên trán cậu. Chê Chung không nói, cậu chỉ cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Trong vòng tay Yoon Ho, cậu cảm thấy thật ấm áp và cậu không sợ bất cứ cái gì nữa. Cậu biết Yoon Ho luôn luôn bảo vệ cậu. Đúng như Yoon Ho dự đoán, ả đàn bà đó đã gọi cho tên đại ca vào ngày hôm sau, anh đã kịp điều chỉnh giọng bằng máy vi tính giống với giọng của tên đại ca trước đó và ả hoàn toàn không phát hiện. Sao rồi, nó ổn chứ, ả lên tiếng, rất ổn, trông nó thật xinh đẹp với gương mặt bị phá bởi axit, có muốn nhìn không? Tất nhiên rồi, Yoon Ho nhấn nút Enter, lập tức dữ liệu được truyền sang điện thoại của ả. Chê Chung, Jun Su và Yoo Chun không khỏi ngạc nhiên khi người trong đó là Chê Chung. Chính Yoon Ho đã sai người lấy bộ quần áo giống với bộ quần áo mà Chê Chung đã mặc hôm qua khoát lên người tên đại ca, và với gương mặt bị phá hủy cùng với thân hình toàn là dấu roi đánh, ả cười lên một cách sảng khoái. Tuyệt, tôi rất ưng ý, các anh đúng là dân chuyên nghiệp, nó bị như vậy là đáng lắm, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun Su hét lên và hùng hổ đi lại bàn điều khiển, cậu muốn đập nát mặt con mụ đang nói chuyện với Yoon Ho nhưng Yoo Chun đã kịp ngăn cậu lại bằng cách ôm cậu vào lòng. Tiếng gì thế? À, nghi ngờ, người mới ấy mà, anh đáp, mới nhận thêm một vụ y như cô thôi, tôi tự hỏi những người đẹp như thế lại phải chịu đau nhỉ? Thôi, không nói nhiều, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh ngay, chúng ta chấm dứt liên lạc, ok? Ok, Yoon Ho cúp máy, lúc này Yoo Chun mới thả Jun Su ra. Cậu đừng nóng, mém chút nữa là cô ta nghi ngờ rồi thấy chưa? Anh, lườm cậu, tại tức quá mà, Jun Su quạt tay, Chani, mở máy điều hòa lên chưa? Sao mà nực thế này? Mở rồi, thư giãn đi cưng. Yoo Chun ôm Jun Su từ phía sau. Yoon Ho và Chê Chung nhìn hai người họ mà không nói nên lời, họ đã khắn khít với nhau như thế từ bao giờ vậy nhỉ? Mất 20 phút để tìm ra giọng thật của mụ đàn bà đó, Yoon Ho lắc đầu nhì vào màn hình. Sao rồi Yoon Ho, Chê Chung cúi người nhìn vào màn hình, không được, giọng này được thay đổi 2 lần, tên này quá mưu mô. Là sao, Jun Su gãi đầu, có nghĩa là ả đã thay đổi giọng bằng máy vi tính trước rồi ghi âm lại, khi gọi điện ả sẽ bật máy lên, vì thế giọng sẽ thay đổi một lần nữa, cái mà Yoon Ho tìm ra chỉ là giọng khi chưa nói điện thoại thôi. Yoo Chun giải thích, vậy thì làm sao mà biết được? Chê Chung hỏi, còn một cách, Yoon Ho nhìn Chê Chung, nhờ tới Mark. Yoon Ho đem cuộn băng đã được chỉnh giọng của mình lại cho Mark và cậu. Hứa sẽ cho anh biết kết quả sau 2 ngày. 2 ngày sau, đây là giọng nói thật của cô gái. Mark đưa cuộn băng cho Yoon Ho. Cảm ơn cậu, Yun Ho tươi cười cầm lấy cuộn băng. Lúc nào rảnh mời cậu đi uống vài ngụm nhá. Ok thôi, Mark cười, em phải làm việc tiếp đây, đàn anh bảo trọng nhá. Ok, Yun Ho lên xe và về nhà, mọi người đã tụ họp lại đông đủ và người run nhất có lẽ là Chae Chung, hôm nay cậu sẽ biết được ai đã hại mình. Yun Ho và Chae Chung không nói nên lời khi nghe xong cuộn băng, còn Yoo Chun và Jun Su thì đần thối ra vì chả biết cô gái đó là ai. Tại sao vậy? Chae Chung ôm mặt khóc, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Dung Gi, Yun Ho ôm cậu vào lòng và vuốt nhẹ lưng cậu. Sao vậy Yun Ho, em đâu có làm gì đâu, sao hại em như thế, em không? Có chọc cô ta mà. Không phải em, không phải em đâu. Yun Ho hôn nhẹ lên má cậu. Là tại anh, tất cả là tại anh. Nhìn hai người như thế, Jun Su càng điên thêm, cậu muốn biết con mụ ấy là ai để đi băm ả ra cho cá ăn. Rốt cục thì đó là ai? Yoo Chun hỏi, Lee Hyori, Yun Ho trầm giọng, Hyori, Yoo Chun ngạc nhiên, bồ mày, Yun Ho cúi đầu, anh không dám nhìn Chae Chung. Mấy hôm trước tao hẹn cổ ra quá cà phê để chấm dứt quan hệ, tao không ngờ cô ta. Yun Ho nhìn Chae Chung, lúc này cậu đang ngồi xổm ở dưới sàn và ôm mặt, hơn ai hết Yun Ho là người giận dữ nhất, anh muốn gặp ả ngay và phanh ả ra đem cho bọn cá cưng của ông cậu mình sơi tái, nhưng ả là người yêu của anh, hai người đã yêu nhau 3 năm, đã 3 năm rồi. Mày giải quyết sao? Yoo Chun nhướng mày, tao đã có cách, mày yên tâm. Cà phê Wan, Yun Ho, Hyori mừng rỡ chạy đến bàn mà Yun Ho đang ngồi. Anh hẹn em ra để xin lỗi em phải không? Không sao, em sẽ tha thứ cho anh và chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa nhé. Sao cô lại làm vậy? Yun Ho nhìn thẳng vào mắt ả, anh nói cái gì? Hyori tỏ ý không hiểu. Tôi hỏi sao cô lại làm thế với Jung Gi? Tôi đã biết hết rồi, Hyori, cô thật độc ác. Hyori đánh rơi ly nước lọc khi nghe Yun Ho nói như thế, mặt cô tái mét. Yun Ho, anh, biết hết rồi à? Hyori lấm lét nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Gi đang ở nhà tôi và bọn người mà cô thuê đều yên lành ở địa ngục cả rồi. Hyori Ahat, cô có nên khen tôi một câu không? Anh nhếch mép, Yun Ho Ahat, em thật sự yêu anh và nó đã cướp anh đi khỏi em hận nó. Hyori khóc, ai em đi, Yun Ho quát khiến cả quán nhìn anh, không quan tâm, anh nói tiếp. Dung Gi không cướp tôi, là tôi tự nguyện yêu em ấy và tôi cấm cô không được gọi Dung Gi của tôi là... Nó, Yun Ho Ahat, Hyori khóc lớn hơn, chỉ vì em yêu anh mà Yun Ho. Yun Ho thở dài, quả thật anh cũng không biết phải làm gì với Hyori đây, một mặt anh muốn hành hạ cô giống như những gì mà Dung Gi của anh đã bị trước đó, mặt khác anh lại không nỡ vì suy cho cùng Hyori cũng là bạn gái anh 3 năm nay và cô luôn là một người yêu thật tuyệt vời, cô đã giúp anh có những khoảng thời gian thật sự rất vui vẻ. Hyori, tôi thật sự không biết phải đối xử với cô như thế nào nữa đây, tình yêu làm cô trở nên như thế sao Hyori? Em yêu anh, em quá yêu anh Yun Ho Ahat, em thật sự yêu anh lắm mà. Hyori nắm lấy tay anh nhưng bị anh giật ra. Tôi cho cô 2 ngày, Hyori. Anh nhìn cô với đôi mắt chết chóc. Ba cô và cô nên nghỉ việc và biến khỏi mắt tôi, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, cô nên biết ơn vì điều đó. Yun Ho toàn đứng lên nhưng bị Hyori nắm tay lại. Xin anh Yun Ho, đừng bỏ em được không? Làm ơn, chúng ta hãy giống như xưa được không Yun Ho? Hyori, anh gạt tay cô ra. Đừng làm lòng tốt duy nhất của tôi dành cho cô bị phá vỡ, tôi không nghĩ mình sẽ như thế nào đâu, tôi thật sự nghiêm túc đấy Hyori, nửa giờ nữa tôi muốn đơn thôi việc của hai cha con cô trên bàn làm việc của tôi. Hyori bị bỏ lại sau khi Yun Ho ra ngoài, cô quỵ xuống đất mà khóc tức tưởi, miệng không ngừng nguyền rủa Chae Chung, và ả thề ả nhất định phải bắt Chae Chung biến mất khỏi thế gian này. Chae Chung đã ở nhà Yun Ho hơn 1 tuần, vết thương trên người cậu có vẻ đã lành lại được 5 phần và Chae Chung muốn về nhà, cậu không thể cứ ở đây mãi được. Yun Ho Ahat, Chae Chung đặt ly nước xuống bàn. Ha, Yun Ho ngừng làm việc và nhìn sang cậu. Em, muốn về nhà, cậu ngập ngừng, sao, anh ngạc nhiên, em muốn về nhà, anh nhìn hẳn sang cậu. Em, ở đây cũng lâu rồi, nên, không được, Yun Ho nhìn thẳng vào cậu. Anh không muốn em về nhà đó nữa, nó quá nguy hiểm Dung Gi, đã một lần em bị bắt và anh thật sự không muốn nó diễn ra lần thứ hai. Nhưng, coi như anh xin em, được không? Yun Ho nắm tay cậu nhưng bị cậu khéo léo đẩy ra. Hãy ở đây để anh có thể chắc chắn rằng em không sao, được chứ? Nhưng, chuyện của Hyori anh đã giải quyết xong rồi cơ mà. Cậu nhìn, anh đã đuổi việc cô ta và anh không chắc cô ta sẽ làm cái gì nữa. Nhưng, anh xin em đấy, hãy ở đây, với anh, Jun Su vẫn sẽ bên em mà chỉ là hãy luôn trong tầm mắt anh. Em, anh biết em không có tình cảm với anh nhưng xin em, hãy cho anh. Được chăm sóc em, được không? Thậm chí em vẫn chưa ngủ ở đó một đêm. Chê Chung nhìn anh, Yun Ho nhìn vào mắt Chê Chung và anh không thể từ chối cậu được, luôn luôn là như vậy. Được rồi Dung Gi, anh tôn trọng em. Anh buồn bã nói, cảm ơn anh, Yun Ho. Chê Chung mỉm cười, Yun Ho đưa Chê Chung và Jun Su về nhà, anh vẫn không muốn hai người họ sống ở nơi như thế này nhưng ý Chê Chung đã vậy, anh không thể làm gì khác hơn, anh sợ Chê Chung sẽ lại căm ghét anh thêm một lần nữa. Đến nơi rồi, cảm ơn anh Yun Ho. Chê Chung bước xuống xe và nhìn anh. Hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em cần, ok. Anh mỉm cười, anh không vào à, Jun Su hỏi. Tôi phải đến công ty, hôm nay có một cuộc họp quan trọng. Vậy, cảm ơn anh lần nữa nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yun Ho mỉm cười rồi vòng xe lại và đi mất. Chê Chung cùng Jun Su bước vào nhà, ngôi nhà một tuần không có người dọn dẹp nên nó bụi không thể tả, Jun Su lại nai lưng ra để dọn dẹp nó. Chê Chung ghi, cậu uống nước cam nhé. Jun Su pha cho cậu một cốc nước. Mệt không? Chê Chung cười, cũng không mệt lắm đâu. Jun Su đưa cho cậu cốc nước. Ia, anh có thể làm nhiệt tình hơn được không? Sao chậm chạp thế? Cậu quát vào cái người đáng thương đang thật sự nai lưng ra làm. Xong ngay thôi bê. Hắn thở hì hụt, tôi mà thấy nhà còn bụi là tôi giết anh. Jun Su hắn giọng, được mà em yêu, nhưng mà cho anh nghỉ ngơi chút đi, anh mệt lắm lắm. Không được, bây giờ tôi đi tắm, đến khi ra mà không thấy nhà cửa gọn. Găng sạch sẽ thì tôi đá anh ra khỏi nhà, sau này đừng hòng mà bén. Mảng tới, Jun Su liếc xéo hắn rồi vào nhà tắm, Chê Chung chỉ biết phì cười trước thái độ trẻ con của Jun Su và thông cảm với Yu Chun mà thôi. Ia, cậu đi đâu thế? Yu Chun gọi với theo khi Chê Chung rộng bước ra ngoài. Tớ mở cửa cho thoáng thôi, không sao đâu. Chê Chung cười, ok, cậu mà đi nữa tôi sẽ bị xé xác đấy, Jun Su thì còn năn nỉ được chứ thằng kia thì. Chắc nó lấy thịt mình làm bữa sáng cho mấy con cá mập của cậu nó mất. Yu Chun ở nhà Chê Chung đến tận tối, đến khi Yun Ho đến thì hắn mới chịu về. Cách đó không xa, Kim Chê Chung, nhất định mày phải chết. Hyori nghiến răng, hôm nay quả là một buổi sáng tốt lành, Chê Chung mở tất cả các cửa sổ. Và vươn vai hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng, Jun Su đang loay hoay xếp lại chăn gối, từ sau vụ Chê Chung bị bắt cóc, Jun Su cứ nằng nặc đòi ngủ chung giường với Chê Chung, đến cậu cũng phải lắc đầu chào thua và nhượng bộ cậu ấy. Chê Chung ghi, Yun Ho nói hôm nay sẽ đón chúng ta đi chơi đấy, thích không? Jun Su hồ hởi nói, cậu không thấy ngại khi chúng ta đã nhờ vả Yun Ho nhiều quá u, Chê Chung nhìn Jun Su. Ngại, cái gì mà ngại, người trong nhà không mà. Jun Su cười, người trong nhà, Chê Chung nhíu mày, đúng rồi, Yun Ho là bạn thân của Chani thì cũng là bạn thân của tớ. Mà tớ là người trong nhà với cậu, suy ra Yun Ho là người trong nhà với cậu. Jun Su vô tư đáp, Chani, Chê Chung chố mắt, tớ đã không biết hai người thân nhau đến, mức độ đó rồi đấy. Ơ tớ, Jun Su đỏ mặt, tin ton, mới sáng sớm ai tới vậy? Jun Su lào bào, chắc là Chani yêu quý của cậu chứ gì. Ra mở cửa đi, Chê Chung trêu chọc, hứ, không thèm, cho hắn ở ngoài đó luôn. Jun Su bĩu môi, Chê Chung lắc đầu và bước ra ngoài mở cửa. Yêu ơ, xin lỗi, cô là ai? Chê Chung nhìn người đang đội nó lưỡi chai che đi gần nửa khuôn mặt. Kim Chê Chung, cô gái lên tiếng, vâng, là tôi, nhớ tôi không? Cô gái ngẩng đầu lên và nhìn cậu với con mắt thù hận, hát Hyori. Chê Chung lắp bắp, giỏi lắm, à nhếch mép, ai vậy Chê Chung ghi, Jun Su nói với ra từ phòng ngủ. Chê Chung chưa kịp trả lời thì ả đưa con dao bén ngót đâm thẳng tới cậu, do không đền phòng, Chê Chung đã lãnh ngay một nhát vào hông. Jun Su a hát, cứu tớ với, Hyori, là Hyori, Chê Chung ngã xuống sàn, tay cậu nắm lấy tay cầm dao của Hyori mà hét lên. Mày chết đi, mày là thằng khốn nạn, mày cướp hết tất cả của tao, tao hận mày. Tao hận mày, Hyori giằng co với Chê Chung và đâm tới tấp vào cậu, Chê Chung né người tránh con dao của ả và đẩy ả ra. Cô điên rồi. Chê Chung hét lên, Jun Su cũng vừa chạy ra thấy ả, máu nóng của Jun Su dâng lên ngùn ngụt, cậu lao tới chộp lấy cánh tay phải và quật ả xuống giống như vật một con bò, tay cậu đánh mạnh vào tay ả khiến con dao rơi xuống. Thả tao ra, lúc khốn kiếp thả ra, ả gào lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, Yun Ho và Yu Chun cũng vừa tới, nghe thấy có tiếng động trong nhà, hai người lập tức lao vào và thấy Jun Su đang áp chế Hyori còn Chê Chung thì bịn tay vào vết thương ngay bụng. Hyori, Yun Ho điên tiết đi lại và giáng cho ả một bạt tay nháng lửa khiến một bên miệng của ả bị rách. Cô đã bỏ phí lòng tốt cuối cùng của tôi dành cho cô rồi. Không sao chứ Chê Chung, Yu Chun chạy lại xem vết thương của Chê Chung. Không sao, vết thương ngoài da thôi. Chê Chung cười trấn an nhưng cậu biết vết thương đó thật không nhẹ. máu ra nhiều quá. Yu Chun lấy ai cầm máu cậu. Không sao, khô. Chê Chung ngất tại chỗ khiến Yun Ho phát điên thật sự. Jun Su chói con ả này lại và bỏ vào xe cho anh. Yu Chun, mày và tao đưa Chê Chung đến bệnh viện. Anh quay lại nhìn ả, Hiyori. Lần này Hiyori, là cô ép tôi trước đấy. Anh nhìn cô với hàng gân đỏ bên trong mắt. Cách chương.